Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 331, chương 332, Bệnh viện Minh Tâm. Mấy ngày sau, lúc ban đêm, một chiếc dài hơn bản Mercedes bên trong, một tóc ngắn thanh niên, mắt lộ túc sát, giữa hai lông mày vặn vẹo dữ tợn, giờ phút này người cay chán chính che kín đổ mồ hôi. Sắc mặt tái nhợt, trên lưng máu me đầm đìa, nhìn kỹ lại là từng viên một bé nhỏ lỗ đạn. Người này chính là A Lãng, nhân phản bội Hải Thúc, khiến Hải Thúc chỉnh cái thế lực bị Johnny xuất đội ngũ tiêu diệt. Cho tới Hải Thúc dưới tay may mắn đào mạng người, xuất phát từ trả thù, dùng shotgun đả thương A Lãng. Giờ khắc này A Lãng, phần lưng gặp đấu súng. Johnny đang muốn dẫn hắn đi chữa thương. Trên ghế sau, A Lãng bên cạnh Johnny, một bên dục tài xế lái nhanh một chút, một bên nhìn về phía sắc mặt trắng bệch A Lãng, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn an ủi đến. Người yên tâm, sau đó đến bệnh viện, ta nhất định sẽ gọi tốt nhất bác sĩ cho ngươi giải phẫu. A Lãng cố nén phần lưng truyền đến đau đớn, cắn răng nhíu mày. Bệnh viện này không quá thích hợp đi, dù sao đây là vết đạn, không làm được gặp có phiền phức. Ngươi yên tâm, bệnh viện kia là ta mở. Ngươi mở bệnh viện nào? Bệnh viện Minh Tâm. A Lãng trong mắt lóe ra vẻ khác lạ, hồi tưởng lại đồng nghị từng cho hắn giao phó cho lời nói, yên lặng ghi nhớ, ngay lập tức cắn răng chịu đựng phần lưng truyền đến thống khổ. Ô tô một đường phong trì, Johnny thấy A Lãng một mặt khó chịu dáng vẻ, trấn an đến, ngươi yên tâm đi, hiện nay ngươi theo ta, ta liền tuyệt sẽ không dễ dàng nhường ngươi có chuyện. A Lãng gật đầu, một lát sau, Johnny mang theo chúng thủ hạ chạy tới bệnh viện, lập tức gọi tới viện trường, cho A Lãng sắp xếp giải phẫu, mãi đến tận giải phẫu hoàn thành. Ở thuốc tê ảnh hưởng, A Lãng mê man ngủ thiếp đi, vì phòng ngừa A Lãng lần thứ hai gặp phải ám sát. Johnny cố ý lưu lại mấy tên thủ hạ ở bệnh viện trông coi. Mãi đến tận sáng sớm hôm sau, A Lãng xa xôi tỉnh lại, lập tức từ giường bệnh giữa nằm đứng dậy, đánh giá bốn phía một cái, cảm thụ phần lưng vết thương truyền đến đâm nhói. Đánh giá vết đạn cũng không có mình tưởng tượng như vậy nghiêm trọng. Ít nhất sẽ không ảnh hưởng hành động của chính mình. Nhớ lại đồng nghị đã từng nói Johnny chữ hàng sở hữu súng đạn đều giấu ở một nhà bên trong bệnh viện. Đột ngột thấy can hệ trọng đại, liền không nói hai lời. Ăn mặc bệnh ăn vào giường, đi đến cửa phòng bệnh nơi, chỉ thấy ngoài cửa đứng hai người. Hai người này chính là Johnny lưu lại chăm sóc A Lãng thủ hạ. Hai người thấy A Lãng đi đến nơi cửa phòng, một người kinh ngạc đến, Lãng ca, ngươi không sao chứ, nếu không lại về giường nằm xuống đi. A Lãng lắc đầu, mỉm cười đến, không có chuyện gì, ta chính là muốn đi đến bệnh viện nhà hàng, nhìn có hay không món đồ gì ăn. Người kia nghe vậy gật đầu. Mới vừa giải phẫu lấy ra nạm sau lưng bộ đầu đạn. Trời vừa sáng lên nhất định là đói bụng, liền bận bịu nói đến, Lãng ca, lão đại gọi chúng ta ở đây chăm sóc tốt ngươi, ngươi muốn ăn cái gì, ta vậy thì mang cho ngươi đến. Nghe vậy A Lãng lập tức nói đến, như vậy cũng tốt, có điều trong bệnh viện cái gọi là dinh dưỡng món ăn thực sự là nhạt không vị, ta ăn không quen. Nếu không ngươi đi phụ cận nhà hàng nhìn, cho ta mang mấy lung bánh bao xá xíu, trở lại cốc sữa trà. Được rồi Lãng ca ngươi chờ. Nói người này lập tức cất bước rời đi. Lập tức A Lãng nhìn về phía một người khác, mỉm cười đến, ta hiện tại không sao rồi, xem ngươi giữ một đêm, nếu như quá mệt mỏi có thể đi nghỉ ngơi. Người kia lắc lắc đầu, yên tâm đi Lãng ca. Ta không có chuyện gì, lão đại phái thật là nhiều người bảo vệ ngươi, tối hôm qua không ngủ huynh đệ, đã đi nghỉ ngơi, chung quanh đây mấy gian phòng bệnh, đã gọi người cho Thanh trở nên trống không? Tất cả đều là người của chúng ta. Người cứ yên tâm đi. Nếu như cái nào con bà nó không có mắt tìm đến Lãng ca ngươi phiền phức, chúng ta bang này các huynh đệ tuyệt đối sẽ không để hắn dễ chịu. A Lãng nghe vậy, cười ha ha, vỗ vỗ người này bả vai nói Thanh, cực khổ rồi. Sau đó lùi trở về phòng bệnh, ở đóng cửa phòng một khắc, A Lãng nguyên bản một mặt nhẹ như mây gió dáng dấp, đột nhiên trở nên cực kỳ nghiêm nghị, trong mắt lập lòe thần sắc lo lắng. Trở lại trên giường bệnh, A Lãng suy tư nên ứng đối ra sao hiện thế cục hôm nay. Từ mới vừa đối với trong lời nói, không khó nhìn ra phụ cận mấy cái phòng bệnh đều là do ni người. Này gặp nếu như mình mạnh mẽ xông ra liên hệ đồng nghị có thể hay không? www.bog.xyz lấy, A Lãng trong đầu mô phỏng đón lấy khả năng xuất hiện tình huống. Đầu tiên hắn bây giờ trên tay không có thương, mặc dù triển khai thủ đoạn lôi đình đối phó ngoài cửa người kia, ắt phải sẽ khiến cho phụ cận mấy cái phòng bệnh Johnny thủ hạ chú ý. Quản chi như vậy, hắn vẫn có lòng tin, dựa vào thân thủ của chính mình chạy trốn, ngay lập tức liên hệ đồng nghị, để phái lượng lớn cảnh lực vây nhốt bệnh viện. Ngay ở A Lãng do dự muốn không nên động thủ thời gian, đột nhiên nghe thấy phòng bệnh truyền ra ngoài đến một trận trẻ con khóc nỉ non. Phòng bệnh ở ngoài trên hành lang, chỉ thấy bệnh viện y tá chính ôm ấp một tên vừa ra đời không lâu đứa nhỏ, trong miệng nói một ít hống hài tử lời nói hướng về phòng sinh bước đi. Trong phòng nghe được động tĩnh A Lãng, trong lòng cảm giác nặng nề, nguyên bản ở trong đầu thành hình kế hoạch, lặng lẽ cất đi, cả người hắn trong lòng tâm tư vạn ngàn, do dự không ngớt. Nếu là đồng nghị lúc trước tự nói với mình lời nói không giả, này bệnh viện, lời nói không êm tai, chỉ sợ cũng là một viên cỡ lớn bom, nếu như một không cẩn thận, không làm được, cả căn phòng bên trong bệnh viện xem bệnh nhân, gặp nghênh đón ngập đầu tai ương, toán ở bệnh viện nằm viện nhân số, hơn nữa rất nhiều bệnh nhân bản liền hành động bất tiện. Này nếu như nổi lên xung đột, trời mới biết sẽ là hậu quả gì. Trong khoảng thời gian ngắn A Lãng rơi vào làm khó dễ, đồng thời cũng cân nhắc đến đồng nghị bên kia nhận được tin tức sẽ làm sao. Vừa nghĩ tới đó, A Lãng đột nhiên ý thức được, đồng nghị không làm được đã có kế hoạch của chính mình. Dù sao lúc trước tự nói với mình Johnny súng đạn ẩn thân nơi là ở bệnh viện, cái tin này chính là đồng nghị, nếu đã sớm dự liệu được có thể sẽ ở trong bệnh viện phát sinh tình hình. Nếu là liền một cái sớm kế hoạch đều không có, như vậy vẫn là đừng làm cảnh sát. Mà bây giờ đặt tại A Lãng trước mắt chính là nên làm gì đem tin tức lan truyền cho đồng nghị. Lại dùng tặng hoa phương thức hiển nhiên không quá thích hợp. Hắn hiện tại cần phải làm là không thể gây nên Johnny chú ý. A Lãng cũng cân nhắc có muốn hay không qua mấy ngày chính mình sau khi xuất viện lại tìm cơ hội. Nghĩ tới đây, liền phủ định ý nghĩ này. Bệnh viện đặc thù hoàn cảnh cùng tình huống, chỉ cần là bên này có hành động, Johnny vậy thì gặp nhận biết, hắn trước sau sẽ không dễ dàng từ bỏ nơi này. Một câu nói, chỗ này là Johnny toàn bộ dòng dõi tính mạng, nếu là mất rồi, hắn trong tay hứa hẹn đi ra ngoài giao dịch liền không cách nào thực hiện. Người mua bên kia sẽ không bỏ qua hắn, tiền đặt cọc đều nộp, người nói cho không được hàng liền cho không được. Chơi ta đây, nhất định sẽ tìm Johnny phiền phức. Lại tăng thêm hắn gần đoạn thời gian trong vì mở rộng chính mình thế lực, làm việc ngoan tuyệt độc ác, không biết sau lưng kết xuống bao nhiêu nợ máu. Thấy hắn gặp nạn, nguyên bản bởi vì Johnny mạnh mẽ súng đạn thực lực, kiêng kỵ ngủ đông người, thì sẽ ló đầu ra đến, có thù báo thù, có oán báo oán. Nằm trong loại trạng thái này, Johnny sẽ rơi vào không thể lui được nữa hoàn cảnh. Thường nói thỏ cuống lên đều cắn người, huống chi tự Johnny loại này tâm đen tay độc người, sẽ làm ra thế nào hành động điên cuồng.